108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 743 thiên giai, Phượng Hoàng chuyển sinh, Lý Sư Sư. Góc truyện audio.com, yên tĩnh sơn cốc dĩ nhiên chia 5 xẻ 7, các loại sắc bén ánh đao vết kiếm tung hoành chẳng chịt tầng tầng ra khỏi sơn cốc nguyên bản bên ngoài Lâm Anh Mi dẫn theo trường thương, hô hấp yên tĩnh mà thong thả, có tiết tấu điều chỉnh trạng thái mồ hôi trán chảy xuống đến cái cằm còn chưa nhỏ đã bị sát khí vô hình trừ khử ở vô hình. Lâm Anh Mi kiên nghị trong con mắt chiếu dọi ra chiều cái bộ dạng. Thiên Phật Tinh triều vụ hội đã mất trước cao cao tại thượng thái độ, một bộ kim y áo giáp đã vết rách loang lổ, huyền lên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp càng hào quang thu liễm, khí thế yếu ớt. Tại Lâm Anh Mi, Vũ Ti U bọn người liên thủ công kích đến, cho dù là được xưng siêu thoát cửu đại bên ngoài chiều cái cũng là lộ ra hiện tượng thất bại. Chiều cái không giận, ngược lại vui mừng lộ rõ trên nét mặt, bắt đoán không ra. Rất tốt, tương đương hảo, cũng không uổng bổn tọa xem trọng mình. Chiều vụ hội ngươi còn cười đi ra chính là một chút cũng không tốt à, Ngô Tâm Giải liếm liếm đầu lưỡi, hữu khí vô lực nói. Chiến đấu đã giằng co gần như 7 ngày thất xả, hôm nay lại là một vòng minh nguyệt treo cao, mà các nàng cũng cuối cùng đã tới cực hạn. Đấu tinh bản năng đang tại bắt buộc Ngô Tâm cởi nàng môn hướng phía nữ Lương Sơn xuất phát, chỉ là Tô Tinh bị nhốt một ngày, các nàng một ngày đều không thể an tâm. Mắt thấy thiên Phật tháp khí thế giống như trong giò ánh nến, dần dần sự suy thoái, Ngô Tâm Giải lần nữa cường đả khởi tinh thần. Bọn tỉ muội lại thêm chút sức chiều cái tựu rốt cuộc cười không nổi. Lâm Anh Mi hít một hơi thật sâu, một lần nữa nắm chặt Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương, tác vi chúng trong tỉ muội đệ nhất cái đi theo Tô Tinh cũng là cường đại nhất, danh xứng với thực đệ nhất phu nhân, nàng mỗi tiếng nói cử động hôm nay đều là chúng nữ làm gương mẫu. Nếu như các ngươi lại làm không được, phu quân của các ngươi sẽ chết tại quan anh dưới đao a, chiều vụ hội kích thích nói. Vũ Ti U chán khởi lãnh diễm mỉm cười, thiếp thân có thể không cho là như vậy. Vừa nói xong, bình địa phong khởi quý xương yêu liên trái phải tách ra, kiếm khí tràn ngập tại trong sơn cốc, hóa thành vô số bạch sắc tuyết liên, tuyết liên hạ hắc đàn tách ra như đen kịch chi mặc tướng, tuyết liên làm nổi bật càng đẹp đẽ, quả nhiên là ra nước bùn mà không nhuộm thánh khiết. Song kiếm mà đến, nhiều đóa đào hoa, hoa sen theo thứ tự tách ra, không thể địch nổi xinh đẹp sát khí hít thở không thông phương viên hơn 10 dặm không gian. Theo Vũ Ti U ý chí, thẳng hướng chiều cái rơi đi, địa giai, đào hoa nhất đám mở vô chủ, một phương khác Lâm Anh Mi cũng là không hẹn mà cùng ra tay. Nữ hài hóa thành một khỏa lạnh như băng lưu tinh, nơi đi qua, hô hấp thành xương, băng tuyết đánh úp lại, một vòng cự đại nhật nguyệt đặt ở Lâm Anh Mi thương thượng ngưng kết. Tối sầm tái đi, hai đạo kinh diễm thân ảnh gì đó đánh úp lại, ăn ý làm cho người đố kỵ. Chiều vụ hội quát khẽ, góc truyện audio.com, không dám khinh thường thiên thương tinh cùng thiên hùng tinh địa giai, nàng tiện tay vừa đỡ kim sắc hoa sen sẽ theo tay áo ra, khắp đã tuôn ra thế giới, kim quang chói mắt đem màu đen hoa sen, đào hoa tầng tầng chống đỡ, chân hoàng bát đoàn chiều vụ hội dù cho hết sức yếu ớt, Vũ Ti U cũng khó có thể chống đỡ, nhưng là hành giả công kích chỉ là kéo ra cuối cùng đánh cược một lần nhạc dạo. Hắn người nàng cấp như ưng chuẩn, ngày tháng thoi đưa, nhanh đâm mà đến, tất cả mạnh nhất chiêu thức phát triển mạnh mẽ, hận này Lâm Phong, tình này đừng nguyệt, từ bi, Phượng Hoàng cức thiên phá, Phượng Vũ cửu thiên, một vòng minh nguyệt mãn càn khôn, phong vân khó lường, dư âm ngàn năm, tiêu, vô số tuyệt chiêu chen chúc mà đến, rót thành dưới đời này không cách nào hình dung cảnh đẹp. Bồ Tát Phật Quang, Thiên Luân Hương Hương, Phượng Hoàng Thần Điểu, Đông Hải Minh Nguyệt, Phong Nguyệt vô song ra hết trong đó. Không cách nào nói nên lời, đế nữ thiên hoàng, bạch huyền lân hồ, đạp tuyết xương con ngươi thú, cửu vĩ linh hồ một chút tinh lân thú cũng là trợ chủ nhân giúp một tay kích động cường đại nhất thế công. Triệu Hàm Yên, cung thải vi, hề nguyệt càng là không có nhàn rỗi, mạnh nhất thần thông phi kiếm. Pháp bảo ý vị đập bể đi ra, dù là đối với triều cái uy hiếp cực kỳ bé nhỏ cũng hy vọng có thể tận điểm non nớt chi lực. Không có đường lui, triều vụ hội nở nụ cười. Nàng một tay dựng thẳng trường, cuộc đời lần đầu đối với tinh tướng sử xuất thiên giai. Vạn vật niết bàn, chỉ thấy chiều vụ hội chung quanh sơn cốc phong cảnh trong nháy mắt biến mất, hóa là một người vạn vật bảo luân Phật đạo lộng lẫy, như cùng một cái không thể phá vỡ tái tạo cực nhạc long trọng sát khí tại đây vạn vật trong hóa thành hư ảo, một loại trầm trọng lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, theo thứ tự chiếu đi Lâm Anh Mi đẳng nữ. Thần nữ, bảo luân, thiên tiên, kỳ dị lập tức quanh quần không tiêu tan. Một loại cường đại cướp đoạt cảm giác tự sâu trong linh hồn mà đến, muốn đem lực lượng của các nàng hoàn toàn cướp đoạt. Thiên giai, Vũ Ti U cắn răng, đây là thiên Phật tinh thiên giai chiêu thức lực lượng, cho dù nàng môn liên thủ lại trong nháy mắt mà bại, đáng tiếc các nàng bây giờ còn không lĩnh ngộ thiên giai, nếu không còn có một chiến khả năng. bổn tọa tự đem các ngươi đánh về nguyên hình a, Triều Vụ hội tay nhất gầy muốn chấm dứt trận này không biết tự lượng sức mình chiến đấu. Nhưng là, Ngô Tâm giải bật cười, rốt cục sử xuất thiên giai, như vậy Vụ hội tựu đừng trách chúng ta đại công tử đánh ngươi mông đít nha. Cái gì? Triều Vụ hội sững sờ, đột nhiên nhìn thấy chúng nữ hiểu ý ánh mắt xuyên thấu qua các nàng, Triều Vụ hội nhìn thấy thần sắc hờ hững thị nữ. Nữ bộc bày ra một cái nhàn nhã tư thái, hai tay bằng phẳng rộng rãi. Chỉ thấy thiên xảo tinh lãng tự yên ất chân màu đỏ thắm hai con ngươi thập phần thông thấu tuyết lưng hình xăm trông rất sống động bắt đầu lóng lánh, tại hai tay của nàng âm dương song lý sôi nổi ra, du động tại nàng gì đó. Góc truyện audio.com, một nửa là hỏa, một nửa là băng lưỡng trùng kỳ dị sắc thái tại trên người nàng thiêu đốt lên, chậm rãi lột xác. Nữ bộc đi phía trước dạo bước, yêu nhã chính là đi, hỏa cùng băng lưỡng trùng sắc thái tại trên người nàng tách giống như là phá kén điệp. Chính là chiều cái đều ngây dại. Vốn là bắp đùi thon dài trở nên càng thêm xíu xiu, man trường, tiếp theo kích thước lưng áo như liễu, không kham một nắm. Bộ ngực no đủ, miêu tả sinh động, một thân nữ bộc trang phục biến thành hoa lệ lụa váy dài, tầng tầng lớp lớp vạt áo giống như phượng hoàng lông vũ như vậy xinh đẹp, đương cuối cùng song lý theo yên ất chân khuôn mặt rút đi lúc yên ất chân tựu đã hoàn toàn biến thành một cái khác hình dạng. Thon dài chân mày, song đồng tiễn thủy, sáng long lanh ra hoa lệ lóng lánh. Tươi mới mân côi sắc khóe môi buộc vòng quanh yêu nhã độ cong. Trắng nõn da thịt thấm như băng tuyết, càng đừng đề này làm cho người hướng về uyển chuyển tư thái coi như là dưới đời này đẹp nhất vũ giả cũng không gì hơn cái này. Hỗ nương tử được vinh dự cửu đại xinh đẹp chi quan, nhưng khi nàng này xuất hiện lúc y nguyên làm cho người ta cảm thấy mỹ chói mắt không cách nào nhìn thẳng, đừng nói là Triều Vụ hội chính là Lâm Anh Mi, Vũ Ti U, Công Tôn Hoàng các nàng đều trợn mắt há hốc mồm. Đây là tiểu ất thiên giai Phượng Hoàng chuyển sinh, Ngô Tâm giải ghen ghét. Nữ tử mỉm cười, đi phía trước bước chậm, nàng mười ngón tay xòe ra, một đoàn trong suốt hỏa diễm thiêu đốt cuối cùng biến thành hai bà cự đại, hoa lệ tạo hình giống như phượng cùng hoàng lẫn nhau chiếu rọi quạt lông, cùng nữ tử khí chất phối hợp lại, quả nhiên là thiên hạ vô song. Phượng Hoàng, Triều Vụ hội nhận ra cái này thiên vũ, sắc mặt của nàng ngưng trọng. Nữ tử tay cầm song phiến, cứ như vậy yêu nhã, thoải mái, thong dong, bình tĩnh bước chân vào Triều Vụ hội thiên giai lĩnh vực. Vạn vật niết bàn, chung, xin nhận tiểu nữ tử khẽ múa a, nữ tử nhẹ nhàng mở phiến tiếu dung khuynh thành. Nàng là ai, lại có thể là ai? Thiên Diễm Tinh, Lý Sư Sư, Tinh Vị, Địa U Tinh, Tinh Danh, Tiết Vĩnh, tên hiệu, Bệnh Con Cọp, tên thật Tiết Minh Tích, kế gặp thứ 84 vị, Tinh Vũ Thiện Ác Nhân Quả Kỳ, Tinh Lân Thú, Vong Âm, Cảnh Giới, Cực Cảnh Một Đoạn, Thiên Phú, Cao Manh, Ngũ Hành, Mộc, Hoàng Giai Tuyệt Chiêu, Siêu Đổ, Huyền Giai Tuyệt Chiêu, Chém Thi. Địa giai tuyệt chiêu ác hiệu ác báo, trước mặt trạng thái cùng tốc độ trên mặt đất tinh chúng tên hồ xích tinh ký kết. Tinh vị tốc độ trên mặt đất tinh, tinh danh, Đinh Đắc Tôn, tên hiệu chúng tên hồ, tên thật Đinh Hoàn Tinh, kế gặp thứ 79 vị bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, tinh vũ thiên hạ tiến thế, tinh lân thú, điêu trùng, cảnh giới, cực cảnh tam đoạn, thiên phú tức giận, ngũ hành, hỏa, hoàng giai tuyệt chiêu, vạn mùi tên trận, huyền giai tuyệt chiêu quyện điểu về rừng. Địa giai tuyệt chiêu chúng tinh lục nguyệt, trước mặt trạng thái cùng Tiết Minh Tích dưới thẻ che xích tinh khế ước. Kỹ càng tư liệu, Tống Thanh từ nhìn xem sinh nhật bảo cương thượng trạng thái tin tức đối trước mắt hai vị nữ hải ánh mắt cân nhắc bất định, hắn người nàng vừa sợ lại kỳ. Khóc chuyện audio.com, thật sự chính là tỉ muội đâu, cư nhiên còn là dưới thẻ che khế ước tỉ muội. Vương Tịnh to lớn hô cái này đại không thể tưởng tượng nổi tiếp xúc thiên khôi tinh Tống Thanh từ tụ nghĩa đến nay. Cư nhiên còn có thể có tinh tướng có thể cùng tinh tướng lẫn nhau dưới thẻ che khế ước, điều này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Vốn đái tinh nguyệt là nghĩ muốn hiểu rõ những này hàng tinh giả tinh tướng tỉ muội chi tiết mới dùng sinh nhật bảo cương, thật không ngờ soi sáng Tiết Minh Tích lúc rõ ràng xuất hiện như vậy một chuyến tin tức. Rõ ràng, chúng ta không thể giả chưa ăn cọp a, Đinh Hoàn Tinh sầu mi khổ kiểm. Tiết Minh Tích trở mình mắt trợn trắng, nghe được lời của nàng, Tống Thanh từ một phương mọi người là bật cười. Có thể không nói cho Thanh Từ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Thanh Từ nhẹ giọng hỏi, tại sao phải nói cho ngươi biết, đây là ta cùng rõ ràng bí mật, rõ ràng, không muốn nói cho nàng, còn chưa kịp nói chuyện Đinh Hoàn Tinh tự liên tiếp ngăn chặn nói. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn cùng những kia hàng tinh giả đi kết này ngu xuẩn chém ma liên minh sao? Cửu Vân Long Sử Kinh Luân mục quang theo ngoài cửa sổ thu hồi, mơ hồ có thể cảm nhận được Vương Luân đang tại dẫn đầu những kia hàng tinh giả thao luyện, này khí thế cũng là cường rất lớn. Mặc dù có Vương Luân thao luyện những kia võ nghệ, Sử Kinh Luân thật cũng không là ghen ghét. ánh mắt của nàng lại nhìn đi Lầu Các hậu viện, nhất danh cường đại đến Lương Sơn vô địch nữ nhân uống rượu, biểu lộ vi huân đang tại chỉ điểm lấy Tôn Nguyệt bóng đám người võ nghệ chính là Lý Long Quỳ đều bị hấp dẫn. Dư lâm vào suy yếu trạng thái có thể dưới thẻ che khế ước, đây là dư thiên phú. Tiết Minh Tích hữu khí vô lực nói, chỉ có điều chỉ có thể cùng tinh tướng ký kết a, Đinh Hoàn Tinh chép miệng. Nói như vậy lời nói, nếu như đời trước bá chủ Võ Tòng nếu là cùng bệnh con cọp dưới thẻ che khế ước này chẳng phải có thể trèo lên đỉnh nữ Lương Sơn rồi. Đáng tiếc đấu tinh quá tàn khốc, suy yếu trạng thái bệnh con cọp nếu muốn dưới thẻ che khế ước tỷ lệ cũng quá xa vời. Chỉ là phải tại cấp thứ 3 chấm dứt nửa năm sau mới có thể. Tiết Minh Tích tiếp tục nói, Sử Kinh Luân rất nghi hoặc nàng vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy, Đinh Hoàn Tinh lại nhảy nói. Bởi vì chúng ta một mực cùng một chỗ. Hoàn Tinh vốn là xem nàng phải chết không sống, muốn tìm phong thủy bảo địa chôn. Nói đến đây, hai người đều là nhớ lại chuyện cũ, nhất thời hoảng hốt. Dù cho không nói, Tống Thanh Từ cũng có thể nghe ra trước mắt hai vị muội muội tình thâm nghĩa dày, nhận thức cũng rất có chuyện xưa a. Hai vị muội muội theo ta cùng tiến lên nữ Lương Sơn. Hảo sao? Tống Thanh Từ nhẹ giọng hỏi thăm. Đinh Hoàn Tinh cau mày, hỏi đồng bọn. Rõ ràng, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Minh Tích rất suy yếu nói. Có thể cự tuyệt sao? Tống Thanh Từ mỉm cười gật đầu, này dư vẫn là đáp ứng a, có lẽ thì có thể làm cho Hoàn Tinh yên tĩnh một hồi. A, chẳng lẽ nhân gia rất xảo sao? Nhân gia chỉ là ưa thích nói chuyện mà thôi a, ngươi lại khinh bỉ nhân gia. Gocchuyenaudio.com, muốn không phải người ta, ngươi ở đâu nghe được nhiều như vậy từ lôi ma đầu thú vị chuyện xưa a, ngươi vong ân phụ nghĩa. Tống Thanh Từ đẳng nữ không nói gì, Tiết Minh Tích thổ huyết. Ta còn là cự tuyệt tỷ tỷ, nhượng vị kia đại tỷ đem dư ngay tại chỗ chôn a, cách chương.